Cuộc sống ngọt ngào của đóa hoa ở quê. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây cổ thụ trăm năm, bình thường ngay cả gió cũng không lay động được. Vậy mà giờ lại rung chuyển dữ dội. Cành lá đung đưa một hồi, rồi vài quả rơi xuống. Hoa Hoa thấy vậy, vui mừng chạy đến nhặt lấy mấy quả và nhét ngay vào miệng. Giòn tan, ngon quá. Thơm thật, thực ra, vì quá đói nên Hoa Hoa chỉ nuốt chừng mấy quả, chẳng kịp cảm nhận mùi vị gì, chỉ thấy chua chua ngọt ngọt. Khi đã vội vã ăn thêm vài quả nữa, cơn đói của cô mới dịu lại, nhưng lúc này mới nhận ra tướng công đã đi xa, gần như sắp khuất bóng rồi. Hoa Hoa hốt hoảng chạy theo, không còn thời gian nhặt thêm quả, cuối cùng cô cũng đuổi kịp tướng công. Dù thở hổn hển nhưng vẫn miễn cưỡng giữ được nhịp bước của chàng. Cảm ơn tướng công vì mấy quả vừa rồi. Ngon lắm, hì hì, Hoa Hoa cười, đưa cho chàng một quả mình còn đang nắm chặt trong tay chưa kịp ăn. Tướng công cũng ăn đi, ngọt lắm, không ăn sao? Thấy tướng công không nhận, cô liền cắn ngay một miếng, vừa nhai vừa nói líu ríu. Vậy thì ta ăn nhé. Ăn được chút quả lót bụng, Hoa Hoa có thêm sức lực, bắt đầu nói nhiều hơn. Tướng công, chàng không lạnh sao? Hoa Hoa thấy chàng không trả lời câu hỏi của mình, cũng không cảm thấy thất vọng, nhìn chàng chẳng mặc gì phía trên. Cô khẽ rùng mình, ta mặc bao nhiêu lớp mà vẫn thấy lạnh, vậy mà tướng công lại chẳng sợ lạnh gì cả. Nhưng mà ta vừa chạy một đoạn, ấm hơn nhiều rồi. Thời Khiêm nhìn sang cô bé mặt vàng đang nhảy nhót bên cạnh. Cảm thấy cô nói hơi nhiều. Tướng công, chúng ta đang đi đâu vậy? Có phải đến chỗ chàng ở không? Tướng công, chàng tên gì? Ta tên Hoa Hoa. Thật ra ta chắc chắn không phải tên Hoa Hoa. Cái tên này là do họ đặt cho. Nhưng ta cũng không biết tên thật của mình. Nên họ gọi ta là Hoa Hoa thì ta cũng gọi mình là Hoa Hoa. Gọi gì cơ? Thời Khiêm đột nhiên ngắt lời dòng độc thoại của cô. Phát phát, à không, Hoa Hoa, ta tên Hoa Hoa. Hoa Hoa vui vẻ, tướng công cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện. Lúc trước, chàng không để ý đến cô, mà cô còn nhớ tướng công cứ ê a, khiến cô nghi ngờ chàng không biết nói. Nhưng nếu tướng công không biết nói thì cũng chẳng sao. Chỉ là việc giao tiếp sẽ khó khăn hơn chút thôi. Hóa ra tướng công biết nói, giọng lại còn êm ái, pha chút nho nhã, nghe thật dễ chịu. Hoa Hoa lén cười vui một lúc. Thời Khiêm nghe xong không nói gì thêm, nhìn lại cô bé chân ngắn, chẳng hiểu sao cô lại cười trộm, mắt híp lại thành một đường nhỏ. Hoa Hoa thấy tướng công không nói gì nữa cũng chẳng bận tâm, vẫn theo sát phía sau chàng. Ta tưởng là gọi Hoa Hoa. Cô ngẩng đầu nhìn tướng công, chàng vẫn đi thẳng phía trước, mắt không hề liếc ngang dọc, không giống như vừa nói gì cả. Nếu không phải vì xung quanh không có ai khác, mà Hoa Hoa lại có thính giác rất tốt, chắc cô đã nghĩ mình nghe nhầm. Không phải gọi là rõ ràng là Hoa Hoa. Cô bĩu môi lẩm bẩm, chắc tại lúc nãy cô khóc nức nở, làm tướng công tưởng tên mình là Hoa Hoa nhìn bóng lưng của tướng công đầy ai oán, quyết định tạm thời không nói chuyện với chàng nữa. Nhưng chỉ một lát sau, cô đã quên bén ý định đó. Tướng công, chàng cũng bị họ bỏ rơi ở đây sao? Hoa Hoa hỏi câu này với chút ý dò xét. Hiện tại cô vẫn chưa thực sự hiểu rõ mình đang ở đâu, nên muốn nhân cơ hội này hỏi cho rõ ràng. Nhưng tướng công vẫn không trả lời cô. Tướng công, nếu ngươi còn làm nhảm nữa. Thời Khiêm bất ngờ dừng lại, quay người lại, nhìn cô chằm chằm, cái miệng nhỏ nhắn này cứ tíu tít không ngừng. Thật ồn ào. Hắn khẽ xoay cổ tay, con dao găm lật lên theo. Ta sẽ khiến ngươi không bao giờ nói được nữa. Hoa Hoa nhìn tướng công hơi nheo mắt lại, ánh mắt sắc lạnh, cô hơi sợ, gần như theo phản xạ liền đưa tay bịt miệng mình lại. tròn mắt nhìn tướng công rồi liên tục lắc đầu, không nói được nữa. Với sự tàn nhẫn của tướng công khi lột ra con quái vật lúc trước, chắc chắn ý hắn là cắt lưỡi cô rồi. Cuối cùng, Hoa Hoa cũng ngoan ngoãn im lặng. Tác giả có lời muốn nói. Hoa Hoa, hu hu, cái tên tướng công đặt cho ta vẫn chưa quen chút nào. Cách chương.